Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 167 gạch dưới 2, thập tự giá xiên nướng. Đầu hàng, tự sát cùng phục sinh. Góc truyện audio.com. Ải nhân vương cung phế tích trên cao. Ở một tòa tọa màu sắc bất đồng lĩnh vực bị đánh bạo đồng thời. Ải nhân quốc vương đám người nhất thời phun máu tươi tung tóe. Người bị trọng thương. Lĩnh vực là thánh giai cường giả hạch tâm cùng căn bản. Cũng là thánh giai chức nghiệp giả tối cường đại thủ đoạn công kích. Lĩnh vực quét ngang qua. Đủ để đem thánh giai trở xuống địch nhân thành phiến kích sát. Có thể nói, lực lượng lĩnh vực viễn siêu ma pháp cùng chiến kỹ. Nói như vậy, cũng chỉ có cấm chú cùng cấm thuật. Mới có thể cùng lĩnh vực lực sát thương cùng so sánh. Thế nhưng đồng thời, lĩnh vực lại liên tiếp thánh giai cường giả tinh thần cùng linh hồn ý thức. Một ngày lĩnh vực băng giải, tinh linh cùng linh hồn ý thức cũng sẽ theo chịu đến cự đại đả kích. Tiện đà đưa tới thánh giai cường giả trực tiếp trọng thương. Loại thương thế này cần thời gian dài mới có thể khỏi hẳn. Không giống nhục thể thượng vết thương. Một cái chỉ dũ thuật liền làm xong. Tinh linh cùng linh hồn ý thức thương tích, rất khó khôi phục, đương nhiên, cái này không trọng yếu. Ngắn ngủi trong chốc lát, thần thánh trên thập tự giá tiếng kêu thảm thiết liền biến mất. Ở thiên sứ thánh diễm đốt cháy phía dưới, cho dù là thánh giai cường giả đều chỉ có thể lưu lại một xếp cho tàn. Đi, nhìn thấy một màn này, ải nhân quốc vương nhất thời quát to một tiếng, lời còn chưa dứt. Hắn liền kéo bị thương nặng thân thể trốn hướng sơn phúc. Mấy cái khác bởi vì lĩnh vực phiến tán mà người bị thương nặng thánh giai ải nhân cao tầng. Cũng là không chút do dự. Xoay người rời đi. Những thứ này dài tiết trắng cánh mỹ lệ sinh vật. Thực lực quá mức khủng bố. Hơn nữa hơn 10 cái toàn bộ đều là thánh giai. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Không trốn. Bọn họ liền chỉ có một con đường chết, trừ phi bọn họ nguyện ý quỳ xuống sám hối, trở thành cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ tín đồ. Nhưng cái này, hiển nhiên không phải bọn họ mong muốn tương lai. Cùng lúc đó, núi lớn trong sơn phúc, vang lên một hồi nặng nề như lôi âm một dạng thanh âm. Giống như là loa tiếng, thanh âm dài, mang theo một loại đau buồn khí tức. Vang dội toàn bộ ải nhân vương quốc. Rất nhanh, vương quốc bên trong các ải nhân cũng không do dự. Toàn bộ bắt đầu rút lui khỏi. Cho dù là những thứ kia đang nằm ở trên chiến trường ải nhân chiến sĩ. Cũng không chậm trễ chút nào. Vẻ mặt bi phẫn mang theo bên người đồng bạn bị thương bắt đầu chạy trốn. Đây là toàn tộc rút lui kèn lệnh. Ý nghĩa vương quốc thất thù. Tộc quần rơi vào bất khả kháng hành đại tai nạn. Catis đại nhân, ải nhân vương quốc bắt đầu rút lui. Quảng cáo, 12 cánh chủ thiên sứ Catis lãnh nói rằng, những thứ này dị đoan. Tình nguyện cử tộc thoát đi cũng không nguyện ý thờ phụng ngô chủ truyền mệnh lệnh của ta. Tinh lọc sở hữu trốn chạy ải nhân. Bọn họ chỉ có một tuyển trạch. Đó chính là quỳ xuống sám hối. Tuân mệnh. Nhất thời, thiên sứ thành bảo bốn nhánh quân đoàn, bắt đầu điên cuồng đuổi giết những thứ kia trốn chạy ải nhân. Cùng lúc đó, Catis các loại, chờ, thánh giai thượng vị các thiên sứ đuổi bắt ải nhân quốc vương đám người. Tốc độ của các nàng cực nhanh, nhưng cũng không có thể ngay đầu tiên đuổi theo ải nhân quốc vương cùng mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng. Bất quá! Ải nhân quốc vương mấy người cũng không có thể chạy thoát. Bởi vì đang lúc bọn hắn gần chạy đến sơn phúc lối đi an toàn thời điểm. Lần lượt từng bóng người chặn lại ở tại bọn họ trước mặt. Cầm đầu, chính là đại tinh linh Erika. Ngoài ra còn có tinh linh trưởng lão Bách Ki, Kala, Yetta, cùng với nhiều cái hóa thành nửa hình người hình thái phượng hoàng thủ vệ liệt diễm cự long. Đồng thời liền lâm y hai cái thánh giai nguyên tố tinh linh cũng hiện thân. Gần 20 từng cái chủng tộc thánh giai cường giả ngăn chặn lối đi an toàn. trực tiếp đem ải nhân quốc vương cùng mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng chặn lại. Erika, ải nhân quốc vương tao ơ nhất thời biểu tình đại biến, dùng một loại khó tin ánh mắt, nhìn lấy đại tinh linh Erika. Chỉ thiếu chút nữa, bọn họ là có thể tiến nhập lối đi an toàn, chạy đến trong lòng núi. Mà lối đi an toàn bên trong ma pháp cấm chế, thì đủ để trợ giúp bọn họ ngăn cản phía sau truy kích tới thiên sứ. Nói cách khác, bọn họ lập tức có thể đào thoát. Nhưng mà ngay tại lúc này, Ngài Du lại mang theo một quần thánh giai cường giả đưa bọn họ ngăn lại. Erika, bằng hữu của ta, chấm, liền ngươi cũng bị cái kia dị thế giới thành bảo chi chủ tẩy não sao? Ải nhân quốc vương phẫn nộ kêu to. Đại tinh linh Erika lắc đầu, nói rằng, tao ơ bệ hạ, đầu hàng đi, đây là ngươi cùng các ngươi ải nhân vương quốc duy nhất đường sống. Cứ việc chúng ta đã từng là bằng hữu, nhưng là bây giờ chúng ta tinh linh bộ lạc thuộc về lĩnh chủ đại nhân ma hạ. Tự nhiên muốn vì lĩnh chủ đại nhân thuần phục. Không phải, ải nhân quốc vương cả giận nói. Ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngươi là tự nhiên tinh linh, ngươi thần phục là tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ, mà không phải tới từ dị thế giới tà thần. Tà thần, đại tinh linh Erika có chút tức giận nói ra, lĩnh chủ đại nhân mới không phải tà thần, hắn là chúng ta tinh linh bộ lạc vận mệnh người chỉ dẫn, là chúng ta bộ lạc tín ngưỡng chi thần, ở lĩnh chủ đại nhân tận đáy hộ tống dưới. Ta bộ lạc tinh linh số lượng mỗi ngày đều tăng trưởng. Sở hữu tinh linh thực lực đều ở đây nhanh chóng đề thăng. Mẫu thân đại nhân đã thăng cấp bán thần. Ta khoảng cách bán thần kỳ 470 giới cũng sắp. Đây là tà thần có thể làm được sự tình sao? Erika nói ra, tao ơ, không muốn dùng ngôn ngữ để khinh nhờn lĩnh chủ đại nhân. Cái này sẽ vì các ngươi ải nhân vương quốc mang đến một hồi tai nạn. Nghe đại tinh linh Erika kịch liệt phản bác, ải nhân quốc vương sừng sốt khoảng khắc, sau đó cười thảm nói. Tai nạn cũng sớm đã phủ xuống. Đại tinh linh Erika nói ra, ải nhân vương quốc còn có thu được cứu rỗi cơ hội. Không nên bởi vì ngươi một cái quyết định mà chôn vùi ngươi vương quốc sở hữu thần dân. Erika thoại âm rơi xuống sau đó. Đến từ vương quốc bên trong kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Dường như biến đến cực kỳ vang dội. Tràn ngập ở ải nhân quốc vương tao ơ trong tai. Hắn quay đầu nhìn xuống đi. Toàn bộ ải nhân vương quốc cửu hoàn thành nội đều đã lâm vào một mảnh biển lửa. Vô số ải nhân ở chạy trốn tứ phía. Trên cao. Còn có từng cái hình thể khổng lồ phượng hoàng thủ vệ cùng liệt diễm cự long. Hướng phía vương quốc kiến trúc phụt lên thái dương chân hỏa cùng long tức. Chỗ đi qua, cắt đều biến thành trong biển lửa cho tàn. Đếm không hết ải nhân táng thân liệt diễm. Bất luận cái gì có can đảm phản kháng ải nhân đều được bị tàn sát đối tượng. Hắn vương quốc con dân, đang ở gặp một hồi đại đồ sát. Nếu như hắn như cũ cố chấp cự tuyệt đầu hàng, có thể sống chạy thoát ải nhân sẽ ít vô cùng. Bệ hạ, bên người, một cái đồng dạng người bị thương nặng thánh giai ải nhân cao tầng mở miệng. Ải nhân quốc vương tao ơ thở dài nói. Brady, người cũng muốn khuyên ta đầu hàng sao? Cái kia thánh giai ải nhân cao tầng lắc đầu nói ra. Ta chỉ là muốn nói. Vô luận bệ hạ làm ra dạng gì quyết định, ta đều chống đỡ, thề chết đi theo quốc vương bệ hạ. Mấy cái khác ải nhân cao tầng cũng mở miệng nói. Ải nhân quốc vương tao ơ lần thứ hai thở dài một hơi. Đầu hàng đi, bệ hạ, quảng cáo, mấy cái ải nhân cao tầng nhất thời ngạc nhiên nhưng, ải nhân quốc vương tao ơ nói ra, chung kết trận này giết chóc, vương quốc con dân là vô tội. Hồi từ ý nguyện của ngài, rất nhanh, ải nhân quốc vương mệnh lệnh truyền đạt ra, sở hữu chính đang chạy trốn. Phản kháng các ải nhân đều quỳ lạy trên mặt đất, lựa chọn đầu hàng, Erika thở phào nhẹ nhõm, nói ra, tao ơ, Ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay làm ra quyết định. Ở lĩnh chủ đại nhân dưới sự hướng dẫn, các ngươi ải nhân vương quốc biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ải nhân vây vương lắc đầu nói ra. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy. Erika nhất thời sửng sốt. Ải nhân quốc vương nói ra. Ta thuần phục lấy vĩ đại ải nhân đế quốc. Sẽ không bỏ cho hàng đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ. Không đợi đám người phản ứng kịp. Ải nhân quốc vương cầm trong tay cự kiếm. Một kiếm đem chính mình đầu chém rụng. Bệ hạ, mấy cái khác ải nhân cao tầng nhất thời bi thương giống to hơn. Erika cũng là hít sâu một hơi. Lập tức biểu tình nghiêm túc nhìn về phía mấy cái ải nhân cao tầng. Nói ra, Tao ơ là một vị tốt quốc vương. Nhưng nếu như các ngươi đi theo Tao ơ mà đi, ai tới trùng kiến ải nhân vương quốc? Nghe nói như thế, mấy cái ải nhân cao tầng do dự một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là vẻ mặt bi thống buông vũ khí xuống. Bọn họ không thể chết được. Bọn họ một ngày chết rồi. Vương quốc sẽ không có thánh giai cấp chiến lực. Vừa lúc đó, phi thường đột ngột, một đạo chói mắt thánh quang hàng lâm. Đem ải nhân quốc vương Tao ơ thi thể bao phủ. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Ải nhân quốc vương đầu cùng thân thể cũng trọng tổ đứng lên. Tiếp lấy linh hồn bị mạnh mẽ lôi ra minh giới. Cùng thân thể dung hợp ải nhân quốc vương Tao ơ lảo đảo đứng lên. Hắn biểu tình nghi ngờ sờ sờ chính mình đầu cùng cái cổ. Ta không phải tự sát sao? Chấm, Erika, chúng ải nhân cao tầng. P.S. Cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.